Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 179, nhị công tử của chúng ta trở về là để anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 2 ngày, Thẩm Tĩnh bận rộn đi lại tại công ty Tín Duyệt để bàn giao công việc. Mỗi lần gặp ông nội, cô lại giả vờ như không thấy, lập tức quay đầu chạy mất. Ông nội chắc chắn lại suy nghĩ lung tung. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ Chu Hướng Quần đến Chu Luật Trầm, chuyện đã lan rộng. Tiểu tứ, đứng lại, đã ăn sáng chưa? Trước mặt trưởng bối, Thẩm Tĩnh luôn nhút nhát. Sắp muộn rồi, quản lý sẽ mắng cháu mất. Ông cụ Thẩm ở bàn ăn, tức tối trừng mắt. Sợ cái gì, ông chỉ hỏi cháu có ăn sáng chưa thôi. Chưa hả? Tạm biệt ông nội. Cô lảng tránh, không muốn giải thích, vì có giải thích cũng không ai tin. Buổi chiều, nhân lúc công việc tạm ổn, Thẩm Tĩnh lèn ra ngoài cùng Tạ Khâm Dương đến Dịch Hòa Viên, vừa ngắm hồ vừa thưởng trà chiều. Trên bàn nhỏ bày đầy bánh trái ngọt ngào. Tạ Khâm Dương mặc áo sơ mi hoa tối màu, đeo kính râm sa nen, bắt chéo chân, hưởng thụ ánh nắng xuân ấm áp. Trình Cẩm Xuyên không chịu thua, liên tục tới nhà họ Chu tố cáo. Anh ta kể chuyện của em và A Trầm ở Thượng Hải, khiến tối qua A Trầm bị ông nội nhốt trong thư phòng giảng bài. Trò chơi của mấy vị công tử nhà giàu này đã kết thúc chưa? Họ vẫn còn lấy em làm trò cá cược à? Thẩm Tĩnh hỏi. Tạ Khâm Dương vừa bóc nhãn lồng, từng quà đặt vào đĩa ngọc, vừa đáp. Chơi gì nữa, ai dám động vào em lúc này, vừa ý chưa, mấy mối đào hoa nát bét đều bị anh ta quét sạch rồi. Thẩm Tĩnh khuấy ly nước ép trái cây, thở dài. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tạ Khâm Dương ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không bao giờ trang điểm, bĩu môi trách. Em coi thường tôi vậy à, thử tô son một lần xem, ngày nào cũng để mặt mộc thế này. Ngay cả son môi cũng không thèm đánh. Thẩm Tĩnh thản nhiên đáp, không chút ngượng. Sợ anh yêu tôi đấy. Tạ Khâm Dương bật cười lớn. Đúng là tự luyến. Anh bỗng nhớ đến chuyện chiếc que thử thai, cười nói. Hai người các em cũng biết cách bày trò, dùng cái đó để dụ A Trầm về nước. Thẩm Tĩnh giơ hai ngón tay khẽ ngoắc, ra hiệu Tạ Khâm Dương ghé tay lại. Chuyện đêm đó, liệu nhà họ Trình và nhà họ Chu có căng thẳng không? Tạ Khâm Dương thấp giọng. Bây giờ trông giống như một màn tranh giành bạn gái. Nếu khiến trưởng bối nổi giận, xem A Trầm xử lý thế nào. Bên nhà họ Chu, vốn chỉ là lời cảnh cáo. Nhưng Trình Cẩm Xuyên không chịu thua. Còn Chu Luật Trầm tính cách có thù tất báo. Không thù cũng không tha thứ cho những thứ trương mắt. Rốt cuộc, Chu Luật Trầm cũng được ra khỏi thư phòng. Dưới tán hải đường treo hai lồng chim hoàng yến. Chu Hướng Quần đang thảnh thơi cho chim ăn. Không phải ở nước ngoài sao? Nhị công tử của chúng ta trở về là để anh hùng cứu mỹ nhân à? Chu Hướng Quần nhàn nhã cất lời. Chu Luật Trầm tựa người vào cột, liếc anh ta một cái. Lừa tôi về, anh thì được lợi mà còn giả vờ ngây thơ. Tôi đâu có bắt ép nhị công tử trở về, đúng không? Chu Hướng Quần cười, tiếp tục chọc ghẹo lũ chim trong lồng. Nhưng mà chuyện nhà họ Trình, cậu định xử lý thế nào? Trẻ con chơi đùa, Chu Luật Trầm hờ hững đáp. Chu Hướng Quần nghe anh tự nhận xét mà bật cười, quay sang nói với lũ chim. Quang Nhi này, nghe xem, nhị công tử của chúng ta còn biết đây là trò trẻ con đấy. Không coi mấy chiêu trò của nhà họ Trình ra gì, nhưng lúc ôm mỹ nhân thì lại chẳng thấy chút xấu hổ nào. Chu Luật Trầm cười khẽ, không để lời của người anh này lọt tai. Đừng xen vào, không liên quan đến anh, đừng tự dâng mặt qua đây, tôi có nói muốn xen vào đâu. Chu Hướng Quần chắp tay sau lưng. Bước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương, chúng ta đi làm thôi. Nếu Chu Luật Trầm không sớm quay lại, để mọi chuyện tiếp diễn, e rằng sẽ khó mà thu dọn. Bên nhà họ Trình quen thói khoe khoang, lại thêm cách kiều. Cậy trời lạnh thì vua đổi, dùng gia thế để ức hát, pê con gái nhà người ta, thật đúng là thói xấu. Tài xế không nhịn được hỏi, hôm nay là cuối tuần, chúng ta đi làm gì? Thế sao? Chu Hướng Quần ngẫm nghĩ, vậy thì đi đánh cờ, cách Trương,